Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 848, chương 10, tiểu tiểu xuất thủ. Canh 1, Tả Tiểu Đa lập tức cười trên mặt cùng một đóa hoa giống như. Trong chốc lát, cảm giác mình có chút không ai bì nổi đứng lên, thật muốn chống nạnh hỏi một câu, còn có ai, nhưng làm ta kiêu ngạo hỏng. Đột nhiên, Tả Tiểu Đa nghĩ tới một chuyện. Bật thốt lên hỏi, Ngô Thúc, ta không nghi ngờ tinh thần thạch lực sát thương lực phá hoại. Nhưng tinh thần thạch uy lực nguồn gốc từ nó phá hư vị trí. Phải chăng chỉ cần tại chúng mục tiêu bắt đầu, đem bị thương vị trí khoét đi ra, liền có thể né tránh đến tiếp sau tiếp tục phá hư. Thậm chí đem tinh thần thạch hạt nhỏ chiếm dụng. Ngô Thiết Giang cười ha ha, người tiểu quỷ này tâm tư linh xảo. Suy nghĩ cũng là có lý, nhưng ngươi vẫn là khinh thường tinh thần thạch uy năng, tại chúng mục tiêu bắt đầu, trực tiếp khoét ra thương tổn bị hao tổn thương thế mà nói. Xác thực có thể trở về tránh đến tiếp sau phá hư. Có thể đến một lần ngươi phát ra tinh thần thạch hạt uy lực không tầm thường. Ban đầu lực phá hoại đã cực mạnh, muốn ngay đầu tiên khoét ra thương thế mà nói, thế chỗ khó có thể, chỉ cần ít có trì hoãn. Liền sẽ bị tinh thần thạch tản mát uy năng xâm nhập. Thứ hai, trong tay ngươi bên trên tinh thần thạch hạt nhiều không kể xiết. Một khi dày đặc phát xạ, nói thế nào né tránh. Về phần ngươi nói tinh thần thạch hạt khả năng bị địch nhân biến thành của mình. Chấm ngoặc kép, ngươi nói ta vì sao để cho ngươi lấy tự thân chân nguyên ôn dưỡng bộ phận tinh thần thạch. Tinh thần thạch lực hút một cái khác quyết định bởi điểm còn tại ở cá nhân nắm giữ tinh thần. Thạch lớn nhỏ, ta muốn, trong thiên hạ, lại không có người có thể có được so ngươi càng nhiều khối càng lớn hơn tinh thần thạch. Thế nào, còn có nghi vấn sao? Mặc kệ trên thân ai có thứ này, ngươi chỉ cần từ hắn phụ cận chạy một vòng, liền có thể lập tức thu nạp tới. Tả Tiểu Đa nghe vậy càng tâm hoa nộ phóng, hăng hái, Tả Tiểu Niệm thì là vẻ mặt thành thật nghĩ. Đúng vậy a. Nếu là cầu đát về sau có được rõ ràng như vậy mang theo cá nhân ấn ký ám khí. Một cái vang dội thanh danh. Đó là ắt không thể thiếu. Nhất định phải muốn một cái vang dội. Có ý cảnh, nghe chút cũng cảm giác. Rất có phong độ, rất có nội hàm loại kia ngoại hiệu. Nhưng đến đáy kêu cái gì cho phải đây? Tả Tiểu Niệm chăm chú nghĩ đến. Đa Dư công tử, Tiểu Đa công tử, cầu đát công tử. Không nên không nên, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm đang tự hỏi. Tả Tiểu Đa cùng Ngô Thiết Giang tại chia của. Như thế một ao lớn tinh không bất diệt thạch hạt. Khoảng chừng mấy triệu hạt đi. Ngô Thiết Giang nhìn xem. Nói, Tiểu Đa, ngươi dự định muốn lưu lại bao nhiêu? Tả Tiểu Đa cười hắc hắc. Nói, tự nhiên là Ngô Thúc Thúc ngài trước lấy. Ngài lấy còn lại, liền đều là của ta. Rất đơn giản sự tình a. Ngô Thiết Giang sắc mặt chuyển thành vặn vẹo. Dưới loại tình huống này, ai trước lấy ai ăn thiệt thòi. Bởi vì liên lụy đến một tốt ý tứ hoặc là ngượng ngùng vấn đề. Kỳ thật, Ngô Thiết Giang suy nghĩ nhiều. Tả Tiểu Đa mặc kệ lấy trước sau cầm, cũng sẽ không tồn tại không có ý tứ mấy chữ này. Bởi vì mấy chữ này tại trong tự điển của hắn, căn bản không có. Nhưng Ngô Thiết Giang lấy trước, lại nhất định không thể không chú ý mình mặt mũi. Tướng ăn làm sao cũng không thể quá khó nhìn. Ngô Thiết Giang thở dài, tiến lên yên lặng bắt đầu vớt. Một thùng, hai thùng, ba thùng, bốn thùng. Tả Tiểu Đa nhìn xem còn tại vớt Ngô Thiết Giang, quai hàm có chút run rẩy. Ngô Thúc Thúc, không sai biệt lắm a. Nghe nói như vậy Ngô Thiết Giang kém chút muốn đánh người. Hết thảy chín khối, chúng ta dùng 5 khối, trong tay ngươi còn có 4 khối, tứ đại khối, mà dùng 5 khối hết thảy dùng 43 thùng tinh thần thạch hạt nhỏ. Ban sơ đã nói xong là cho hai ta khối, cũng chính là 2/5 số lượng, nhưng bây giờ ta mới mò 4 thùng, ngay cả 1/10 cũng chưa tới. Có hay không? Chỉ có ngần ấy, tiểu tử ngươi liền đã đau lòng đến sắp co rút rồi. Ngươi còn dám hay không lại keo kiệt điểm, lại không muốn mặt điểm đâu. Ngô Thiết Giang mặt đen lên không để ý tới hắn. Một mực chứa vào thứ 8 thùng. Tả Tiểu Đa cảm thấy mình tâm cũng phải nát. Ngô Thúc Thúc, chấm ngoặc kép, một tiếng này kêu thật sự là rung động đến tâm can. Ngô Thiết Giang bỏ mặc, trang đủ 10 thùng, vì cái này bất diệt tinh thần thạch. Hôm nay lão tử cũng đừng có mặt, nhất định phải trang đủ phần. Lại nói liền xem như 10 thùng cũng không đến 2/5. Ta hẳn là trang đủ 17 thùng mới là. Nhưng nhìn thấy Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm hai người đều là vô cùng đáng thương nhìn xem hắn. Đó là một loại cơ hồ muốn rơi lệ biểu lộ. Thôi, thật không hổ là cha ngươi mẹ ngươi nhi nữ. Ta hiện tại tin tưởng, có cha nó liền có con hắn. Lão tử hỗn trướng con hỗn đàn. Chấm ngoặc kép, Ngô Thiết Giang dày nữa ra mặt cũng không giả bộ được. 10 thùng liền 10 thùng. Những này cũng kém không nhiều là đủ rồi. Còn có thể còn lại không ít. Đúng rồi, người trong nhẫn không gian nhất định phải phòng trữ nước. Dùng thủy tướng bọn chúng tách ra. Bình thường ngay tại trong nước ngâm là được. Ngô Thiết Giang dặn dò. Tuyệt đối đừng quên điểm ấy. Nếu không sẽ rất nhanh tụ tập cùng một chỗ. Một lần nữa trở thành một khối tinh không bất diệt thạch. Loại kia trải qua chúng ta dung luyện đằng sau. Một lần nữa hình thành tinh thần thạch. Coi như sẽ không như thế dễ dàng hóa thành hạt nhỏ. Minh bạch minh bạch. Tả Tiểu Đa đã sớm trong diệt không tháp lấy ra một cái lớn hồ tắm. Chỉ chờ lại hơi xử lý một chút, liền có thể đem những hạt này ném vào. Nhưng là hiện tại, vẫn là phải trước vì mình thành viên tổ chức bọn họ chế tạo một chút binh khí. Đám người này nhu cầu cơ bản đều không khác mấy. Đa số đều là dùng kiếm, dùng đao. Cũng chỉ có hạng xung huynh muội bá vương kích hơi nhiều chút phí vật liệu. Còn có chính là Lý Thành Long nhiều muốn một cây đao. Cùng Vũ Yên Nhi một đôi phân thủy thứ. Những này đối với Ngô Thiết Giang tới nói. Tất cả đều không phải sự tình. Không nói tiện tay mà thôi cũng kém không nhiều. Với hắn mà nói duy nhất mấu chốt chính là tầng ngoài dung nhập tinh không bất diệt thạch hạt. Một bước này mới là cực kỳ mấu chốt. Hiện tại Tả Tiểu Đa đã là vừa lòng thỏa ý. Hắn muốn đều có, còn muốn vượt qua mong muốn. Ngô Thiết Giang dưỡng đủ tinh thần, còn phân phối mấy bình linh dược. Đầu lưỡi bên dưới đều đè ép mấy viên linh đan. Lúc này mới lại nổi lên lò luyện. Lần này, Ngô Thiết Giang trọn vẹn đốt đi 2 ngày. 2 ngày thời gian, một bên đánh từng cái binh khí hình thức ban đầu bại hoại, một bên tiếp tục làm nóng. Nhưng đợi đến từng cái bại hoại tất cả đều đánh xong, làm nóng còn chưa hoàn thành. Bất quá công tác chuẩn bị đã hoàn thành. Theo Ngô Thiết Giang bộc phát linh lực, cấp tốc thúc thăng nhiệt độ, lại thêm Tả Tiểu Đa Viêm Dương chân kinh hiệp trợ phía dưới, phối hợp huyết luyện thuật, bắt đầu hòa tan tinh không bất diệt thạch. Nhưng vượt quá Ngô Thiết Giang dự liệu là, lần này mãi cho đến cuối cùng không thể tiếp tục được nữa. Tinh không bất diệt thạch như cũ không có hòa tan, cũng chỉ là nhìn có chút như nhũn ra, cả bị thiêu đến thay đổi hình, nhưng chính là không thể làm thật hòa tan. Hoàn toàn không đạt được dung nhập binh khí trình độ. Kết quả này để Ngô Thiết Giang gấp, Tả Tiểu Đa cũng gấp. Hiện tại tất cả mọi người đi đến đem hết toàn lực giai đoạn, nhưng vẫn là không có khả năng hòa tan, muốn làm sao? Nghiêng đầu đi xem Ngô Thiết Giang. Chỉ gặp Ngô Thiết Giang cũng là một mảnh mộng bức. Hắn đã vận dụng thủ đoạn cuối cùng, thậm chí còn mời Tả Tiểu Đa ngoại viện. Kết quả tinh không bất diệt thạch làm sao lại đến bực này ngoan cố tình trạng đâu? Chết sống không có khả năng hòa tan. Ngay tại Ngô Thiết Giang thúc thủ vô sách, lần này đúc nóng muốn sắp thành lại bại ngay miệng, Tả Tiểu Đa trong lòng hơi động. Tiểu Tiểu vèo một cái từ diệt không tháp trong không gian bay ra. Bên ngoài mặc dù chỉ mới qua 3 ngày rưỡi thời gian, nhưng Tiểu Tiểu cũng đã trong diệt không tháp sinh trưởng 7 tháng. Hiện tại ngay cả lông vũ đều mọc ra, đầy người trên dưới tất cả đều là lông tơ bên cạnh hắc vũ. Bay ra ngoài về sau, theo Tả Tiểu Đa một chỉ, Tiểu Tiểu vèo một tiếng liền vọt vào trong lò luyện. Ngô Thiết Giang giật nảy cả mình. Đừng đi vào, sẽ chết, chấm ngoặc kép. Nhưng sau một khắc, nhìn xem tại trong lò luyện, loại kia siêu cấp nhiệt độ bên trong nhảy tới nhảy lui Tiểu Tiểu. Thế mà lộ ra rất là hài lòng, rất là thoải mái bộ dáng. Ngô Thiết Giang không dám tin há to miệng. Sau đó chỉ thấy Tiểu Tiểu bỗng nhiên há miệng. Một đoàn tiết trắng hỏa diễm đột nhiên vọt ra. Theo sát lấy, cái kia đã đến điểm giới hạn tinh không bất diệt thạch hạt. Mấy chục vạn hạt tròn, cùng nhau hòa tan, đều hóa thành giống như dòng nước một dạng nước thép. Loại trạng thái này, so Ngô Thiết Giang trong dự đoán cực kỳ lý tưởng trạng thái. Còn muốn càng lý tưởng. Thân thúc, người đừng ngốc đứng, tranh thủ thời gian nhanh thu a, Tả Tiểu Đa gấp tật lên tiếng thúc giục nói. Ngô Thiết Giang vị này lão giang hồ thế mà tại ngay miệng này ngây ngẩn cả người. A nha, Ngô Thiết Giang như ở trong mộng mới tỉnh lấy lại tinh thần. Vội vàng lấy ra một cái kỳ quái bình lớn. Xít tới, đây là nhà hắn tổ truyền bảo bối. Chuyên môn vì thu lấy loại này cực cao điểm nóng chảy nước thép chế. Mà trong bình kia, cũng là tự thành không gian. Nghe nói, là thời kỳ thượng cổ lưu lại. Thủy hỏa bất xâm. Đao kiếm khó thương, mà như vậy dạng trong truyền thuyết bảo vật, tại những tinh không bất diệt thạch kia nước thép bị thu vào đi sau khi, bình lớn lại cũng bắt đầu từ từ nóng lên, đại khái là nhiệt độ quá cao, khiến cho đến bên trong nhiệt độ truyền đến ngoại tầng, còn không tranh thủ thời gian xuất ra người miêu miêu trùy cùng linh miêu kiếm. Ngô Thiết Giang, vội vàng thét ra lệnh, được, Ngô Thiết Giang lại lần nữa vũ động đại trùy. Ở một bên lô rèn đúc bên trong, bắt đầu không ngừng mà là miêu miêu trùy cùng linh miêu kiếm cải tạo. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Trong lò luyện, Tiểu Tiểu lén lén lút lút nhìn ra phía ngoài một chút. Nhảy lên mấy lần, đột nhiên một cái miệng nhỏ, tựa như đồng dạng cá voi hút nước. Đem toàn bộ lò luyện nhiệt độ siêu cao số lượng, tất cả đều bị nó một ngụm phía dưới hút vào bụng. Sau đó mới tốt giống làm tặc một dạng ngó giáo giác xung quanh nhìn xem. Xác định an toàn, mới vèo một cái bay ra ngoài. Một bước làm tặc đầy tặc mà về lén lén lút lút. Cấp tốc chui trở lại diệt không tháp không gian. Tả Tiểu Đa tựa hồ không thấy được. Khục, rầm rầm rầm. Ngô Thiết Giang huy động đại truy toàn bộ hành trình đều không có mảy may ngừng. Một hơi đem tất cả 20 kiện binh khí. Toàn bộ đều quán chú tinh không bất diệt thạch nước thép. Sau đó lại là một trận điên cuồng rèn đúc. Làm cho triệt để hòa làm một thể. Vốn là 14 chuôi binh khí. Nhưng là Tả Tiểu Đa mặt khác đánh thêm 6 chiếc kiếm. Nói là muốn lưu lại chờ bất cứ tình huống nào. Chiêu binh mãi mã. Rốt cục hoàn thành thời điểm. Ngô Thiết Giang cả người cơ hồ mệt mỏi hư thoát. Theo bản năng hướng lò luyện phương hướng nhìn thoáng qua. Hắn ở bên này nhiệm vụ, giờ phút này đã đợi thế là hoàn thành, nhưng lò luyện muốn tự nhiên làm lạnh, lại tối thiểu còn cần một tuần lễ, lại thời điểm này chỉ có thể tự nhiên làm lạnh, vô luận khai thác bất kỳ mặt khác biện pháp, cũng có thể làm cho đến chiếc này tổ truyền lò luyện nổ lô hủy đi. Nhưng như thế xem xét, nhưng lại kinh hãi, chỉ gặp toàn bộ lò luyện đen ngòm, một chút nhiệt khí cũng là chưa, đưa tay luồn vào đi. Cảm giác được rõ ràng là thuộc về kim loại từng tia hàn ý. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.